Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngô Thu Á càng thêm nghiêm túc, mà Trương Quốc Trụ thì đã bắt đầu ghi chép lại các ý kiến của Diệp Ninh. Kịch bản là do Xà Hoành Minh và Lý Hiểu cùng nhau sáng tác. Lúc này vẻ mặt của hai người đã cực kỳ khó coi. Dù sao thì không có ai có thể chấp nhận được việc tác phẩm bản thân đổ ra biết bao công sức lại bị phê bình đến không đáng một đồng như thế. Cuối cùng thì lại còn phải nói đến tuyến tình cảm của kịch bản. Nam chính phát sinh tình cảm với nữ chính một cách vô cùng khó hiểu. Tuy rằng giả thiết vừa gặp đã yêu rồi quyết tâm muốn kết hôn với nhau, sẽ không thay đổi đến khi bạc đầu trông có vẻ rất cảm động. Nhưng mà nó quá nhạt, cũng quá thuận lợi đến mức nữ chính chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả. Nữ chính hoàn toàn trở thành nhân vật trang điểm cho nam chính. Vì phải kết hôn nên mới kết hôn, kiểu này thì còn không bằng xóa luôn cho rồi. Diệp Ninh nói đến đây, cuối cùng hơi tạm dừng, bưng ly trà để ở trước mặt lên uống giải khát. Thật ra thì ngoại trừ mấy thứ này ra còn có rất nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như quá trình xoay người lại chưa đủ kịch tính, không đủ nhiệt huyết, cốt truyện quá đơn giản. Mấy thứ này đều cần phải cải tiến lại. Nhưng mà nếu nói ra ngay bây giờ thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiếp thu được. Cho nên cô mới chi kỷ giữ lại, chờ sau đó từ từ hoàn thiện lại sau. Cô nói xong, toàn bộ văn phòng đều chìm trong yên lặng. Ngay từ đầu bọn họ dự định sẽ hoàn thiện cốt truyện kịch bản trong vòng một tháng còn lại. Nhưng mà hiện tại Diệp Ninh nói ra những lời này, gần như đã phủ định hết toàn bộ kịch bản. Vậy thì làm sao còn có thể bàn tiếp nữa đây? Hơn nữa điểm đáng sợ nhất chính là đến cả Ngô Thu Á cũng không thể nào phản bác lại những vấn đề mà Diệp Ninh nhắc đến. TBC ngay từ đầu bọn họ cho rằng Diệp Ninh đến đây chỉ là góp cho đủ số. Không ngờ mới ngày đầu tiên mà cô đã chơi lớn như thế rồi. Toàn bộ dã tâm bừng bừng còn chưa kịp tiến hành thì đã bị cô tạt nước lạnh tưới diệt sạch sẽ. Khụ khụ, không biết qua bao lâu sau, Trương Quốc Trụ ho khan phá vỡ sự đông cứng này. Diệp Ninh nói chuyện hơi thẳng thẳng, nhưng mà những khuyết điểm kia vẫn cần phải để ý đến mới được. Đã có điểm không hợp lý thì cứ sửa là được. Cũng may hiện tại sửa vẫn còn kịp. Sửa kiểu gì đây? Dựa theo lời cô ta nói, sửa lại thiết lập, sửa lại tuyến tình cảm, sửa lại cốt truyện chính. Vậy chẳng phải là làm lại từ đầu sao? Sa Hoài Minh thiếu kiên nhẫn, giọng nói vừa trầm vừa áp lực. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 654. HTML. Lời anh ta nói ra cũng là sự thật. Nếu sửa lại tất cả, chẳng khác nào toàn bộ sự cố gắng 2 năm qua của bọn họ hoàn toàn đều uống phí. Diệp Ninh nói, nếu các anh muốn một kịch bản tốt thì làm lại từ đầu cũng được mà. Cũng không hẳn là cô có được thực lực rất mạnh ở phương diện này, mà là bởi vì cô đã xem qua quá nhiều bộ phim xuất sắc. Cô biết đến đủ kiểu thể loại, cho nên khi đối mặt với kịch bản ở thời đại này, cô vốn dĩ đã đứng ở độ cao mà người thường không thể nào với tới được. Lý Hiểu không khống chế được lửa giận, lạnh lùng quát, đồng chí Diệp Ninh, chúng tôi cho phép cô gia nhập là để hoàn thiện kịch bản chứ không phải xóa sạch kịch bản. Hơn nữa từ trước đến nay cô còn chưa từng sáng tác kịch bản lần nào. Hoàn toàn không biết sáng tác kịch bản là cái gì. Tôi có thể vô cùng khẳng định báo cho cô biết, kịch bản của chúng tôi rất tốt. Cũng không phải cô chỉ cần nói vài ba câu là có thể phủ định toàn bộ. Diệp Ninh không ngờ bọn họ lại có phản ứng kịch liệt như thế. Hơi nhíu mày lại, điểm xuất phát của cô cũng chỉ là vì muốn làm cho kịch bản càng tốt hơn mà thôi. Nhưng hình như bọn họ cũng không chấp nhận được chuyện này. Nếu là như thế này thì công việc tiếp theo đó thật sự rất khó có thể triển khai được. Đạo diễn Ngô, ông cảm thấy thế nào? cô cũng biết Ngô Thu Á nắm giữ quyền quyết định sống chết của kịch bản. Nếu như ông ấy cũng có suy nghĩ giống như Xà Hoành Minh và Lý Hiểu, cảm thấy kịch bản này không có vấn đề, vậy công việc lần này của cô chỉ có thể kết thúc ở đây. Gương mặt Ngô Thu Á căng chặt, mặt mày có vẻ rất nghiêm túc, ánh mắt liên tục o động giữa Diệp Ninh và hai người Lý Hiểu. Hiện tại đôi bên đang xuất hiện mâu thuẫn cực lớn, ông ấy cần bình tĩnh lại mới đưa ra phán đoán được. Tạm thời hôm nay cứ đến đây thôi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét lại những ý kiến mà đồng chí Diệp Ninh đưa ra. Diệp Ninh nhìn chằm chằm vào Ngô Thu Á vài giây, sau đó không chút hoang mang đứng lên. Được rồi, vậy tôi đi về trước đây. Có một vài lời cô cũng không cần thiết phải nói quá rõ ràng. Diệp Ninh vừa rời đi, cuối cùng Lý Hiểu cũng không khống chế được cảm xúc khinh thường của mình nói. Đạo diễn Ngô, cô ta là dân ngoài nghề, chúng ta không cần thiết phải đi nghe ý kiến của cô ta. Cách chương.